Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, Long. Một đạo vệt sáng tím từ giáo hoàng điện bên trong bay ra. Bỉ Bỉ Đông cả người bao trùm màu tím khôi giáp. Trong tay nắm tỏa ra khí tức tà ác, La Sát Ma Liêm. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Nàng đứng ở giáo hoàng điện phía trên. Nhìn đỉnh đầu to lớn hoàng kim trùy. Vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Hải, ngươi dám? Bỉ Bỉ Đông lớn tiếng nói. Bỉ Bỉ Đông trong tay, La Sát Ma Liêm, hướng lên trên một câu. Một đạo to lớn, La Sát Ma Liêm, hư ảnh ở hoàng kim trùy mặt trên ngã câu một hồi. Hai người giao kích phát sinh một đạo nổ vang. La Sát Ma Liêm, hư ảnh phá toái. To lớn hoàng kim trùy cũng khôi phục bình thường kích cỡ. Diệp Hải một búa này, tuy rằng không có nổ tung bất kỳ hồn hoàn, nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, một búa này so với 5 năm trước Đường Hạo nổ tung 9 cái hồn hoàn triển khai ra cái kia một trùy uy lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng một búa này lại bị Bỉ Bỉ Đông hời hợt cho ngăn trở. Có điều Diệp Hải vốn là không ảo tưởng một trùy liền có thể hủy diệt giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông thực lực khủng bố hắn biết rõ. 99 cấp hồn lực thêm vào La Sát Ma Liêm, Thiên Đạo Lưu đều không phải là đối thủ. Diệp Hải thân thể chậm rãi giảm xuống. Bỉ Bỉ Đông biểu hiện lạnh lùng nhìn về Diệp Hải. Thân thể từ từ rơi xuống đất. Lúc này Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt vẫn như cũ trắng nõn hoàn mỹ. Nhưng trong con ngươi có tà ác khí tức lưu truyền. Vẻ mặt lãnh đạm cực kỳ. Đối mặt Diệp Hải, cũng giống như quay về là người xa lạ. Diệp Hải chỉ là đánh giá một hồi Bỉ Bỉ Đông, liền xoay vòng búa đập đi tới. Bỉ Bỉ Đông không phải dễ dàng thay đổi chủ ý người. Diệp Hải cũng mất hứng cùng nàng giảng đạo lý. Hiện tại Diệp Hải liền cùng nàng giảng vật lý. Ai thắng ai sống, ai thua ai chết. Bỉ Bỉ Đông hơi nhướng mày. La Sát Ma Liêm lên bắn ra một đoàn tử quang. Ngăn trở Diệp Hải một búa này. Sau lưng nàng hiện ra màu tím cánh ánh sáng. Bóng người bồng bềnh lùi về sau. Con kia hồn thú có cái gì tốt? Chết cũng là chết. Đổi lấy ta thành thần cơ hội. Cùng ngươi làm giáo hoàng cơ hội. Chẳng lẽ không tốt? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Diệp Hải trầm mặc không nói. Lại là một chùy đập về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông màu tím cánh ánh sáng một tấm. Thân thể lùi về sau đồng thời. La Sát Ma Liêm lưỡi liềm nhận một chém. Câu mở hoàng kim trùy. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn về Diệp Hải một nện đập tới. Từ tốn nói. Ta vốn cho là cần giết chết ngươi cùng Nana. Nhường ta thân thể cùng linh hồn đều hoàn mỹ phù hợp La Sát thần vị. Mới có thể cuối cùng bước ra bước cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Nhưng nhường ta không nghĩ tới là. Trước xoắn suýt rất nhiều năm có giết hay không con kia 10 vạn năm hồn thú. Cuối cùng làm ra quyết định thời điểm. Nhường ta một hồi bước ra lằn ranh kia. Hiện tại ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thân. Chấm ngoặc kép. Nếu như ngươi đồng ý giúp ta. Ta có thể đem Tiểu Tuyết cùng Nana đều gả cho ngươi. Không cần lo lắng các nàng không đồng ý. Ta nói có thể chính là có thể. Hơn nữa. Còn nhường ngươi làm toàn bộ Đấu La Đại Lục đế vương. Chỉ cần ngươi gật đầu. Ngươi chính là toàn bộ đại lục chúa tể. Đối với Bỉ Bỉ Đông du thuyết. Diệp Hải chỉ là trở về một chữ. Cút. Diệp Hải vốn là đối với làm đế vương. Giáo hoàng không hứng thú gì. Trước muốn làm cũng chỉ là muốn cho Bỉ Bỉ Đông không muốn kế thừa La Sát thần vị. Cùng với thực hiện chính mình một ít ý nghĩ. Nếu như không phải là bởi vì trở lên lý do. Hắn mới không muốn làm cái gì đế vương. Đế vương có nghĩ đi đâu liền đi đó. Muốn làm cái gì thì làm cái đó thoải mái. Diệp Hải muốn đánh người liền đánh người. Muốn mắng người liền mắng người. Nhưng làm đế vương. Những này liền hết thảy đều không thể. Làm Diệp Hải nguyện ý làm cái này đế vương. Cho tới Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na hai người. Đẹp đúng là đẹp. Nhưng Diệp Hải không phải nửa người dưới suy nghĩ động vật. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hai người không thể so Thiên Nhận Tuyết. Hồ Liệt Na kém. Nếu như Diệp Hải nghĩ đẩy. Có thể rất dễ dàng liền đẩy Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. hắn sẽ bởi vì thiên nhận tiết cùng Hồ Liệt Na đáp ứng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đem Diệp Hải nghĩ tới quá thấp hèn. Tiểu Vũ chết, phá hủy toàn bộ võ hồn điện đều không đủ để trả lại. Diệp Hải từ lâu quyết định chủ ý. Ngày hôm nay, hoặc là Bỉ Bỉ Đông chết, võ hồn điện diệt, hoặc là liền hắn Diệp Hải hình thân đều diệt. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, trên mặt lóe qua một tia tức giận. Nàng lạnh lùng nói, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta từ khi lên làm giáo hoàng sau khi, chưa bao giờ đối với người như vậy ăn nói khép nép qua. Ta niệm tình ngươi là một nhân tài, lúc này mới không có thương ngươi. Nếu như ngươi u mê không tỉnh, chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Bỉ Bỉ Đông lời này không biết là đang nói cho Diệp Hải, vẫn là nói cho bản thân nàng nghe. Này hơn 20 năm đến, nàng gặp nhân tài số đều đếm không hết, nhưng chân chính làm cho nàng cân nhắc đối phương cảm thụ, chỉ có Diệp Hải một người. Bỉ Bỉ Đông ép buộc chính mình nghĩ tới phương diện này. Nàng cho là mình là không đành lòng biến mất rơi một nhân tài. Vậy thì là như vậy. Diệp Hải cười lạnh một tiếng. Ta cũng không dám lao giáo hoàng miệng hạ ăn nói khép nép. Ta thô người một cái. Chúc rượu vẫn đúng là không quen. Ta liền nói thẳng đi. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Diệp Hải nhìn Bỉ Bỉ Đông. Gần từng chữ. Hôm nay, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết, trừ phi nhật nguyệt đảo ngược. Bằng không không có loại thứ ba khả năng. Bỉ Bỉ Đông ngơ ngác nhìn Diệp Hải, vẻ mặt từ từ chuyển lạnh. Nàng lạnh lùng phun ra một chữ. Tốt. Bỉ Bỉ Đông trên người tử quang lóe lên. Sau lưng một đạo dữ tợn con nhện hư ảnh xuất hiện. 9 cái đỏ như màu máu hồn hoàn từ lòng bàn chân chậm rãi bay lên. Khí tức kinh khủng phả vào mặt, giống như đối mặt một vị thần. Nếu như không phải là bởi vì Bỉ Bỉ Đông còn kém một chút hồn lực không đủ 100 cấp, e sợ Bỉ Bỉ Đông trực tiếp liền có thể thu được thứ 10 hồn hoàn. Đăng lâm thần vị, Diệp Hải nhìn Bỉ Bỉ Đông trên người 9 cái đỏ như màu máu hồn hoàn. Ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, âm thanh giống như từ trong địa ngục chui ra đến như thế lạnh lẽo âm trầm. Người 9 cái hồn hoàn đủ. Nói cách khác, nàng giết Tiểu Vũ, chỉ là đơn thuần giết mà thôi. Cũng không phải là muốn săn bắt hồn hoàn. Nếu như là người sau, Diệp Hải tuy rằng muốn giết Bỉ Bỉ Đông, nhưng vẫn là có thể lý giải Bỉ Bỉ Đông. Nhưng nếu như là người trước, Diệp Hải thậm chí hận không thể muốn đem Bỉ Bỉ Đông cho lột da chóc thịt. Giết hồn thú săn bắt hồn hoàn. Tóm lại là lập trường vấn đề. Bỉ Bỉ Đông giết Tiểu Vũ, cái kia cũng coi như là một loại lựa chọn. Nhưng đơn thuần giết Tiểu Vũ, không vì là săn bắt hồn hoàn, liền cùng giết người không khác. Nếu như là Diệp Hải che nàng đường, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không chút do dự giết chết Diệp Hải. Điều này làm cho Diệp Hải lạnh cả tim. Diệp Hải tự giễu cười, không nói thêm nữa. Hắn thu hồi Hoàng Kim Long Tọa, trên người khôi giáp cùng Hoàng Kim Chùy biến mất không còn tăm hơi. Tay trái xuất hiện một viên màu bạc đồng hồ quả quýt. Trên người 4 đen, 2 đỏ 6 cái hồn hoàn chậm rãi rung động, không có bất kỳ dấu hiệu. 4 đen, 2 đỏ 6 cái hồn hoàn từng cái bắt đầu nứt toác. Năng lượng không có một chút nào tản mát, toàn bộ cuốn ngược về Diệp Hải thể nội. Bỉ Bỉ Đông hơi nhướng mày. Diệp Hải khí thế trên người càng ngày càng khủng bố, thậm chí ép thẳng tới nàng thực lực bây giờ. Ngay ở nàng do dự đúng hay không muốn đánh gãy Diệp Hải thời điểm, Diệp Hải trên người 6 cái hồn hoàn toàn bộ nổ tung. Mãnh liệt như cuồng chiều như thế năng lượng cuốn vào Diệp Hải thể nội. Trong tay hắn màu bạc đồng hồ quả quýt, giống như hấp thu đầy đủ năng lượng, bắt đầu từng bước một giải thể. Mặt đồng hồ hư hóa, chỉ để lại phía ngoài cùng một vòng, biến thành màu đỏ, sau đó lại hóa thành màu đỏ đường nét. Màu đỏ đường nét phảng phất thổi khí như thế, càng ngày càng thô, từ từ có cánh tay độ lớn, một trên đầu mọc ra mặt mày ngũ quan, một đầu biến thành đuôi, lại như một cái rắn nhỏ hoặc là long. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.